Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 417. Chương 417 ngươi hảo, Tang Thi Vương 18. Chương 417 ngươi hảo, Tang Thi Vương 18 nàng cúi đầu. Lông mi run lên, đỏ mặt cầm một ít đồ ăn thực mau hướng xe buýt phương hướng đi, này đen nhánh bóng đêm hạ. Mọi người đều ở ăn cơm chiều, chỉ là không trong chốc lát. Rời đi Nam Tiểu Nhiễm lại thực mau đã trở lại, Nam Tiểu Nhiễm ôm bánh mì. Gương mặt tóc dài rối tung gương mặt phiếm một mặt đỏ ửng, Hòa Tình ngẩng đầu. Nghi hoặc ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Gì, đồ vật không đưa ra đi. Chẳng lẽ hắn còn ghét bỏ ngươi chướng mắt ngươi? Như vậy không biết nhìn hàng. Chính kinh ngạc, liền nhìn đến Nam Tiểu Nhiễm liên tiếp lắc đầu. Bởi vì Hòa Tình nói mặt đỏ bừng, đi đường đều có chút lảo đảo không? Không phải, nàng thanh âm rất nhỏ. Nhẹ nhàng biện giải, lời này nói xong. Mọi người ánh mắt cũng đã nhìn về phía Nam Tiểu Nhiễm phía sau, liền nhìn đến. Ở đêm tối hạ, Túc Bạch dạo bước đi tới, một thân tây trang dày da. Màu trắng áo sơ mi cúc áo nghiêm ti khâu lại thủ sẵn, hờ hững biểu tình. Kỹ thuật sắt dao nóng nảy khuôn mặt toàn thân lộ ra một cổ cấm dục hơi thở, giờ mơ siêu này lửa trại. Bên có người nhìn Túc Bạch phát ra nuốt nước miếng thanh âm ơ siêu Túc Bạch màu xám đôi mắt lạnh. Nhạt đảo qua mọi người, quét một vòng lúc sau. Bước chân thoáng dừng một chút, hẳn ánh mắt dừng lại ở kia lửa trại thượng, chưa gần chút nữa, Nam. Tiểu Nhiễm cũng dừng lại bước chân, quay đầu đi, đỏ bừng mặt cúi đầu đi đến Túc Bạch bên người, thanh âm rất nhỏ Túc Bạch tiên sinh. Đây là cho ngươi đồ ăn, thanh âm lắp bắp. Nam Tiểu Nhiễm sắc mặt đỏ bừng, Túc Bạch rũ mắt. Nhìn lướt qua, đi theo tầm mắt dừng lại ở nàng trên mặt, hắn mí mắt giật giật. Thật là giống nhau như đúc mặt bởi vì hắn nhìn chăm chú. Nam Tiểu Nhiễm mặt càng đỏ hơn, nàng lấy hết can đảm ngẩng đầu đi xem hắn, Túc. Túc Bạch, thanh âm rất nhỏ thực nhẹ, đi theo. Liền nhìn thấy hắn mỏng lạnh môi lúc đóng lúc mở, ngươi kêu Nam Nhiễm. Nam Tiểu Nhiễm gật gật đầu, lạc nói lời này thời điểm. Nàng càng thẹn thùng, Túc Bạch đạm mạc rời đi tầm mắt tên này. Không thích hợp ngươi, nói xong câu đó. Hắn cùng Nam Tiểu Nhiễm gặp thoáng qua. Hướng trong đêm đen đi đến, Nam Tiểu Nhiễm nhìn hắn rời đi bóng dáng. Chố mắt một cái chớp mắt nguyên lai hắn không phải ra tới ăn cái gì à, nhìn chính mình trong tay đồ ăn. Trong mắt xẹt qua một mặt mất mát, đang nghĩ ngợi tới. Hòa Tình chạy tới, trong mắt phóng tinh quang. Một bộ cao hứng phấn chấn bộ dáng Tiểu Nhiễm. Không tồi à, bất quá chỉ bằng ngươi như vậy mỹ mạo. Cái nào nam nhân sẽ không quỳ gối ở ngươi thạch lựu váy hạ? Nam Tiểu Nhiễm sắc mặt đỏ bừng, ngươi đang nói cái gì nha? Hòa Tình cười tủm tỉm mở miệng, ngươi có thể không biết ta đang nói cái gì? Hắn thích ngươi à? Nam Tiểu Nhiễm lập tức đỏ bừng mặt lắc đầu, nào có, nơi nào không có? Ngươi xem chúng ta toàn bộ xe buýt người trên, hắn có từng chủ động với ai nói chuyện qua? Ngươi xem hắn nhớ kỹ ai? Không phải chỉ nhận được ngươi sao? Lại nói, ngươi lúc ấy ở Tang Thi Đôi bị vây quanh, như vậy hung hiểm, hắn từ trên trời giáng xuống, đem ngươi cứu ra, anh hùng cứu mỹ nhân ai? Cái nào anh hùng không yêu mỹ nhân đâu? Hòa Tình nói một đại thông, Nam Tiểu Nhiễm đỏ bừng mặt, đem trong tay đồ ăn nhét vào Hòa Tình trong tay, một bộ bực xấu hổ bộ dáng ai nha? Không nói chuyện với ngươi nữa, nói xong. Nam Tiểu Nhiễm liền dẫn theo váy thẹn thùng chạy thượng xe buýt, Trúc Băng xem xong này lửa trại đôi. Trước mặt một màn, trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, đi qua đi. Cầm chút ăn, đi theo liền trở về xe Jeep một đêm nghỉ ngơi chuẩn bị, sáng sớm hôm sau. Cùng với buổi sáng dâng lên Thái Dương, xuất phát, tiếp tục đi trước, tấu chương xong, hết chương.